Chương 1636, mấy phần ôn nhu. Địa tinh hà những lời này nói đến Tả Khâu Tử là cất tiếng cười to, mặc dù Minh biết khả năng không lớn trở thành sự thật, nhưng trong lòng là cực kỳ thoải mái. Một bên Tả Thi Thi thì là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu liền một chữ đều nói không nên lời. Rốt cục, tại đem thái cổ yêu tộc QNZ đưa tiễn về sau, Tả Khâu Tử ngay cả lời cũng không kịp bàn giao, liền muốn tiến vào bí cảnh bên trong. Bất quá, lúc này, huyết bào thân hình lại là vừa lúc xuất hiện. Trông thấy huyết bào, Tả Khâu Tử vội vàng nên đón, ân cần hỏi, ra làm sao, ngươi không sao chứ? Huyết bào lắc lắc đầu nói, ta không sao, kia Khương Vân đâu đi à, thật đi. Tả Khâu Tử vốn đang coi là Hỏa Vân là đang lừa mọi người, thật không nghĩ đến Khương Vân vờ ơ y ma thật đã rời đi. Cái này chẳng những để Tả Khâu Tử là thất vọng, mà lại tiểu liền Tả Thi Thi trong mắt cu nở dê đồng dạng lóe lên một tia thất vọng. Huyết bào lại là lơ đến nói, ân, hắn có chút việc muốn làm ta tự mình đem hắn đưa tiễn ngay sau đó. Huyết bào quét qua vây tu tại bốn phía yêu đạo tông trưởng lão các đệ tử nói, ta hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước đi, có lời gì chúng ta để nói sau đi, liên quan tới bí cảnh sự tình. Vậy mà lại bị ngũ hành tử bọn hắn biết, cái này nói rõ yêu đạo tông bên trong tất nhiên xuất hiện phản đồ, sở dĩ rất nói nhiều, huyết bào cũng không thể trước mặt mọi người nói rõ. Sau khi nói xong, huyết bào hai tay chắp sau lưng, quay người tiểu muốn rời khỏi. Bất quá, cước bộ của hắn nhưng lại dừng lại, nhìn thoáng qua tử trúc nói, lao tả. Lần trước ngươi không phải nói với ta, yêu đạo tông còn thiếu một vị trưởng lão sao? Ta xem vị này tử đạo hữu tiểu phi thường phù hợp, không biết tử đạo hữu có nguyện ý hay không lưu lại câu nói này để tử trúc có chu tờ ngoài ý muốn, đồng thời, trong lòng không nhịn được cấm áp, minh bạch đây nhất định là Khương Vân trước khi rời đi cố ý bàn giao huyết bảo. Hơi trầm ngâm, tử trúc khẽ gật đầu, nàng dù sao liền là một người cô đơn. Có thể lưu tại yêu đạo tông, tự nhiên so lưu tại hồ tộc mạnh hơn nhiều. Tả Khâu Tử cũng là tâm lĩnh thần hội nói, Thi Thi, ngươi trước mang tử đạo hưu đi nghỉ ngơi thoáng cái, chờ chúng ta đem tất cả mọi chuyện xử lý xong về sau, đến lúc đó lại chính thức tuyên bố việc này. Hiện tại, tất cả mọi người tản đi đi, thời khắc này Khương Vân, đã hóa thành huyết bào bộ dáng, đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Hán cu nở dê không biết nơi này đến cùng là đâu, ở vào giới phùng vị trí nào, bởi vì liền xem như huyết bào cu nở dê không rõ ràng, dù sao huyết bào cùng Tả Khâu Tử mỗi lần tiến vào vực ngoại chiến trường đều là thông qua truyền tống trận đến nơi này. Ở chỗ này chờ đợi một lát, liền sẽ có không biết tên cường giả lần nữa mở ra truyền tống trận, đem bọn hắn mang đến vực ngoại chiến trường. Khương Vân lặng lặng đứng tại hắc ám bên trong, trong đầu lại tại nhớ lại huyết bào trước lúc rời đi nói với mình một ít chuyện. Nguyên lai, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là huyết bào không thể ngộ đạo, mà là tất cả luyện yêu sư cũng không thể ngộ đạo. Cái này khiến Khương Vân có chút tờ không nghĩ ra, thậm chí còn cố ý hỏi thăm một chút huyết bào. Ở trên người hắn hoặc là hồn bên trong có cái gì phong ấn? Đạt được đáp án là phủ định, mặc kệ là huyết bào, mà là huyết bào đã từng gặp phải luyện yêu sư, trên người của bọn hắn tất cả cũng không có phong ấn tồn tại. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn không biết vô pháp ngộ đạo nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lấy ngộ đạo phương pháp. Mà đối với chủng đạo chi thuật, huyết bào kỳ thật cũng sớm đã biết. Chỉ là hắn không muốn đi dựa vào nuốt đạo quả của người khác, đến thu hoạch được chính mình đạo, sở dĩ cũng không có đi nếm thử. Trừ cái đó ra, huyết bảo cu nở dê lần nữa nói cho Khương Vân một việc, cái kia chính là lúc trước Hỏa Vân hỏi thăm qua hắn, liên quan tới vực ngoại chiến trường có phải hay không chỉ có hắn cùng Tả Khâu Tử hai người từng tiến vào lúc, hắn nói lời nói dối. Tự nhiên, là bởi vì hắn đối với Hỏa Vân, hoặc là nói đối với thánh tộc không tín nhiệm kỳ thật, tiến vào vực ngoại chiến trường người, đạo vực bên trong cũng không ít. Những người này, cũng không phải là tất cả mọi người hội sẽ hữu khứ vô hồi, mà là tại biết được vực ngoại chiến trường tồn tại về sau. Biết được giống như tùy ý những này yêu thú tiến vào đạo vực, sẽ đối với đạo vực tạo thành hủy diệt tính đả kích hậu quả về sau, bọn hắn không ít người đều từ bỏ trở về ý nghĩa vực ngoại chiến trường, căn cứ trọng lực cùng trong đó yêu thú thực lực khác biệt, chia làm một tầng lại một tầng khu vực. Huyết bào từng tiến vào sâu nhất khu vực, là cấp 5. Mà tại mỗi cái khu vực khác nhau giao tiếp chỗ, đều là có đến từ đạo vực tu sĩ trấn thủ. Bọn hắn trấn thủ mục đích, tự nhiên là phòng ngừa yêu thú vượt qua tầng này tầng khu vực, tiến vào đạo vực. Những tu sĩ này, đến từ đạo vực bên trong từng cái thế lực, thực lực cao thấp không giống nhau. Trong bọn họ, có đích thật liền là phạm vào tội lớn, bị như là xung quân đồng dạng, đưa đến vực ngoại chiến trường, mà có lại là một chút các đại thế lực bên trong trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão cấp bậc cường đại tồn tại, còn có thì là một chút không biết thông qua quan hệ thế nào, tiến về chiến trường tôi luyện chính mình tu sĩ. Nhưng mặc kệ bọn hắn đến từ chỗ nào, trong bọn họ tuyệt đại đa số, cuối cùng lại đều lựa chọn thủ vững tại riêng phần mi nhờ trấn thủ địa phương. Nguyện ý dùng cuộc đời còn lại của mình đến bảo hộ đạo vực an toàn. Cũng không có người cưỡng ép muốn cầu, hoặc là bức bách bọn hắn làm như thế, bọn hắn hoàn toàn là tự nguyện. Bọn hắn QNZ không có cảm thấy mình hành động đến cỡ nào vĩ đại. Bởi vì dựa theo lời nói của bọn hắn chỉ là không hy vọng NZ gia viên của mình bị những cái kia yêu thú chiếm lĩnh. Dù sao, tại đạo vực bên trong, bọn hắn đều có người nhà của mình, có người mình quan tâm, có chính mình cần phải đi bảo vệ người. Đối với những tu sĩ này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là theo huyết bảo trong miệng nghe nói, nhưng là cũng làm cho Khương Vân từ đáy lòng tôn kính. Không có tiếng tăm gì chấn thủ tại một cái gần như không muốn người biết bên trong chiến trường, thủ hộ lấy lớn như vậy đạo vực an toàn, giống như đổi thành chính mình, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm đến. Mà cũng chính bởi vì biết được sự tồn tại của những người này, để Khương Vân đối với vực ngoại chiến trường cảm giác, QNZ không còn chỉ là tàn khốc cùng giết chóc, mà là nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Bất quá, Khương Vân càng để ý, vẫn là huyết bảo rõ ràng đã chuẩn bị nói ra, nhưng là cuối cùng nhưng lại chưa nói cái kia suy đoán. Cứ việc Khương Vân tâm tư cực kỳ kín đáo, QNZ thử nghiệm để suy đoán huyết bảo đến tột cùng suy đoán xảy ra điều gì, đến mức hắn muốn tìm âm linh giới thú, đến mức hắn muốn tìm tới Ô Dương các loại chờ 5 vị đạo yêu, phân biệt tác thủ nhất linh, tiến vào thanh trọc hoang giới, dùng phong ấn phương thức, ngăn cản thanh trọc hoang giới hóa đạo. Nhưng Khương Vân cuối cùng vẫn là không đoán ra được. Bởi vì hắn biết, huyết bảo tất nhiên còn che giấu càng nhiều chuyện hơn hắn sở dĩ không nói cho chính mình, có lẽ là như hắn nói, là lo lắng sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm. Nhưng có lẽ vẫn là không cách nào chân chính tin tưởng mình. Mặc kệ nói cùng không nói, Khương Vân chí ít biết một điểm, cái kia chính là huyết bảo trong miệng phòng ngừa chu đáo, tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn một người. Trong đó, thậm chí có thể bao gồm Tiêu Nhạc Thiên, bao gồm cựu tộc, cùng một chút chính mình không nghĩ tới cường giả các đại năng cứ như vậy. Tại Khương Vân trong chấm tư, ở trước mặt của hắn, đống nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng mông lung mũi nhọn, bao trùm chỉ có trượng hứa phương viên hắc ám. Đối với cái này đoàn ánh sáng, Khương Vân cũng không lạ lắm. Bởi vì đây là truyền tống trận quang mang. Chỉ bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, bằng vào hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, nương tựa theo cái kia cường đại thần thức, tại mảnh này hắc ám bên trong đứng thời gian lâu như vậy, vậy mà đều không có phát giác được tòa này truyền tống trận là như thế nào xuất hiện. Từ một điểm này bên trên QNZ đủ để chứng minh, nhưng phàm là chấn thủ lấy vực ngoại chiến trường cùng đạo vực tương liên chỗ người, thật từng cái đều là cấp cao nhất cường giả. Liên như là sư phụ của mình đồng dạng tự nhiên. Lúc này Khương Vân trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đã hóa thành huyết bào dáng vẻ, mặc dù trong cơ thể hắn đã vận hành lên đồng hóa chi lực, nhưng hắn vẫn là lo lắng xuất thủ truyền tống chính mình người, chính là mình sư phụ, lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Cũng may, khi hắn bước vào quan mang, đồng thời cho đến truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian tương đối khá dài trôi qua về sau, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh khắc hắc ám bên trong, có một cái nho nhỏ thế giới. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Nơi này, liền là vực ngoại chiến trường.